mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2127, hy vọng lại chín, góc truyện audio.com. Nolan nhiều ngày vẫn canh giữ ở nghĩa trang, ăn rất ít, thân thể đã sớm chống đến cực hạn, tinh thần cũng chịu đủ dằn vặt. Nghe cô Thất Thất nói, nhất thời bị kích thích vậy mà ngất đi. Cô Thất Thất cùng Hạ Thanh quá sợ hãi, cuống quýt ôm anh lên xe bệnh viện truyền dịch. Cô Thất Thất đem hành trình hoãn. Hạ Thanh ở hành lang bệnh viện đi tới đi lui, không thể tưởng ra, loại chuyện này cô chưa từng nghe nói. Thất Thất, cô sẽ không gạt người đi, tôi lừa cô làm cái gì? Cô Thất Thất khổ cười nói, thí nghiệm này cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, thật vất vả thành công, tôi rất vui vẻ, chỉ là Trần Thành nói, thí nghiệm mặc dù thành công, đứa nhỏ có thể bình an đến đủ tháng còn rất khó nói, tôi không muốn đem tin tức này nói ra, miễn cho mọi người thất vọng. Tôi hôm qua vốn định nói với Long Tứ, về sau suy nghĩ một chút thì thôi, vạn nhất đứa nhỏ này nửa đường không có thể bảo trụ, mọi người kinh không dậy nổi lại một lần nữa mất đi, nâu lần tình huống này, tôi xem cũng tốt không được đi nơi nào, cho anh một hy vọng, nếu không tôi xem anh thực sự sống không lâu. Quả thực quá nghịch thiên, Hạ Thanh hai tròng mắt lấp lánh, cô xác định là con của bọn họ, không phải Lục Chăn cùng nữ nhân khác. Thanh, tôi sẽ không vui đùa loại này, là hai tử của bọn họ. Cô Thất Thất nói, Vương Bài thế nào nghiên cứu được loại kỹ thuật này, nếu để cho thế nhân biết quả thực là đồng tính luyến ái phúc âm a. Hạ Thanh nói, bọn họ kỳ kỳ quái quái nghiên cứu cũng nhiều lắm đi. Cô Thất Thất nói, chúng tôi tổng bộ nhà khoa học thường trú mấy trăm người, làm đủ loại nghiên cứu, chúng tôi không hạn kinh phí cũng không hạn chế bọn họ làm cái gì, trừ một nhóm đặc biệt làm sinh hóa vũ khí nghiên cứu, cái khác nhà khoa học ở di truyền gen nghiên cứu cũng rất có thành tựu. Chỉ là này kỹ thuật còn không tính rất thành thục, đã từng có một đứa nhỏ phát triển thành công, 7 tháng sinh sản, không có thể bảo trụ, nhưng đứa nhỏ rất khỏe mạnh, không thiếu cánh tay không ít chân, cùng bình thường đứa nhỏ không cũng không khác biệt gì, cho nên bọn họ vẫn làm. Lúc trước Lục Chăn đưa ra mình muốn một đứa nhỏ, bên kia cũng rất kinh ngạc, anh muốn một đứa nhỏ, tìm một gen nữ nhân sinh ra được là, không ngờ là muốn làm kiền tế bào trứng ống nghiệm trẻ con thí nghiệm. Quá nghịch thiên, đàn ông cùng đàn ông đều có thể sinh con, Tiêu Dao thế nào không đề cập qua. Bọn họ không biết, Tiểu Tuyết cũng không biết. Cô Thất Thất nói, Trần Thành là thân tín của tôi, anh trở về tổng bộ báo cáo kết quả công tác sau thời gian cùng bạn gái đoàn tụ, khi ở cùng bạn gái đã lộ ra bí mật này, bạn gái của anh là kỹ sư nghiên cứu vấn đề này. Lục Chăn vốn là muốn dùng chính mình và của Nolan, thế nhưng muốn có tủy sống của Nolan thì phải lừa gạt anh, cho nên anh dùng tế bào của mình. Anh luôn cho mình là mẹ của đứa bé, hơn nữa sợ không thành công nên chưa nói. Lục Chăn là thật vĩ đại. Hạ Thanh vô cùng bội phục, cô Thất Thất cười khổ, đúng vậy, Lục Chăn liệu sự như thần. Đứa bé đó ở đâu? Ở sâu trong sa mạc, cô Thất Thất nói, kỹ thuật này nhất định là tổng bộ bên kia nghiên cứu ra, các nhà khoa học bên kia nhàn rỗi không có việc gì làm. Kỹ thuật thành thục sẽ ở trong bệnh viện của Vương Bài tạo phúc cho nhân loại. Tôi sẽ không thể chờ đợi được, muốn đến xem một chút, cô có thể đưa tôi đi xem sao? Hạ Thanh có vẻ vô cùng hưng phấn, loại chuyện nghịch thiên này cô chưa từng xem qua. Cách chương.